Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 850, bắt sức sống. Thời gian sông dài bên trong, Mạc Hà mới vừa cưỡi thiên hà, đem tiên thiên thời gian thần nuốt mất. Có thể ngay sau đó, đúng cái thiên hà, lại đột nhiên bị một đạo ánh sáng màu bạc chiếu sáng. Ở ánh sáng màu bạc bên trong, thiên hà hoàn toàn bị định cách ở. Mạc Hà tại thiên hà bị định cách ở trước, cũng đã đoán được có như vậy một màn. Cho nên, ở chỗ này trước, cũng đã thi triển ra mình tiểu thần thông, khiến cho được từ mình cũng không chịu ảnh hưởng. Hơn nữa ở tiểu thần thông nơi phạm vi bảo phủ bên trong, Mạc Hà thân hình đã dung nhập vào trong đó vậy cây đại thụ che trời bên trong. Hóa thành vạn trượng gỗ lớn, hướng trong thiên hà tiên thiên thời gian thần đè đi, chọc trời gỗ lớn nện xuống, có thể ở rơi vào trong thiên hà sau đó, lại bị ánh sáng màu bạc ngăn trở ở. Căn bản không có biện pháp tiếp tục hướng xuống rơi, ngược lại ở ngân quang dưới tác dụng, bị một chút xíu hướng lên nâng lên, tiên thiên thời gian thần bóng người, từng bước một từ trong đi ra. Hắn nhìn phía trên đỉnh đầu chọc trời gỗ lớn, thanh âm lạnh như băng một lần nữa vang lên. Thật can đảm tử, không quá ta thật không muốn cùng ngươi đang chơi. Hiện tại, mời ngươi lên đường đi. Theo lời của hắn vừa rơi xuống, vậy chói mắt ánh sáng màu bạc, lại xảy ra một ít huyền diệu biến hóa. Mạc Hà thân thể dung nhập vậy cây chọc trời gỗ lớn. Ở ánh sáng màu bạc chiếu sáng bên trong, bắt đầu từ phần gốc mục nát, nhanh chóng mục nát biến mất, Mạc Hà bóng người tránh hiện ra, thoát khỏi vậy cây chọc trời gỗ lớn, trong tay lần nữa ngưng tụ ra một giọt tam quang thần thủy, hướng tiên thiên thời gian thần bắn tới. Mạc Hà phỏng đoán, đây cũng là hắn duy nhất có thể uy hiếp được tay đối phương đoạn. Cũng là hắn duy nhất có thể trốn được tánh mạng thủ đoạn. Tam quang thần thủy lần nữa bắn ra, tiên thiên thời gian thần tự nhiên sẽ hơn nữa thận trọng ứng đối. Mà Mạc Hà chính là thừa dịp cái này cơ hội, cũng hết mình toàn lực, một trường vỗ vào trong hư không, tựa hồ phải đem hư không đập bể vậy. Đáng tiếc là, ở Mạc Hà một trường dưới, hư không chỉ là nhỏ nhẹ sáng chói động một cái, cũng không có bị hắn một trưởng này đập bể, mà hắn mới vừa rồi phát ra vậy một giọt tam quang thần thủy. Hiện tại cũng đã bị tiên thiên thời gian thần giải quyết. Mạc Hà nhanh chóng đưa tay vung về phía trước một cái. Từng đạo khô mộc tiên quang, rậm rạp chằng chịt về phía trước bắn ra, nhìn như uy thế bất phàm, nhưng trong thực tế, uy lực so với hắn mới vừa rồi công kích tới nói nhỏ hơn được nhiều. Tựa hồ là Mạc Hà đã kiềm lư kỹ cùng tiên thiên thời gian thần hiện tại cũng mặc kệ cái này. Hắn hiện tại phải làm liền đây là giết chết Mạc Hà mà thôi. Bàn tay về phía trước một chụp, chói mắt ánh sáng bạc ngưng tụ thành một cái to lớn trưởng ấn, trực tiếp hướng Mạc Hà đánh ra. Ở một kích này dưới, thời gian tựa như phát sinh thác loạn, đang xuất thủ một khắc kia, công kích liền đã đạt tới, trung gian quá trình hoàn toàn bị tỉnh lược rớt, Mạc Hà lần này căn bản phản ứng không kịp nữa, vậy màu bạc trưởng ấn, cũng đã phá vỡ hắn tiểu thần thông, cuối cùng vỗ vào hắn trên mình, ở một trưởng này dưới, Mạc Hà cả người thân thể bị đánh nát một nửa. Đồng thời còn có một loại thời gian đạo vận đang không ngừng tàn phá trước hắn thân thể. Tiên thiên thời gian thần thấy vậy, chân mày hơi nhíu một chút, ngay sau đó liền chuẩn bị bổ huyết thêm một trường. Nhưng ngay khi hắn sắp xuất trường trong nháy mắt kia, hắn lại đột nhiên quay người sang, cúi đầu nhìn một cái mình eo ếch vị trí, chỉ gặp cái vị trí kia đang lơ lửng một cái hơi đang run rẩy cây lao, hình thái là vô hình, rất khó bị phát giác ra. Đây là Mạc Hà trước lấy được một kiện giết hại chi bảo, đặc biệt thích hợp ở thời điểm mấu chốt phá cuộc, dùng tốt hoàn toàn có lấy yếu thắng mạnh năng lực. Bất quá Mạc Hà rất ít sử dụng những bảo vật này. Bởi vì hắn gặp phải đối thủ quá mạnh mẽ, phỏng đoán sử dụng không có ích lợi gì. Quá yếu lại không cần thiết sử dụng. Hiện tại dùng đến cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ thôi. Cái này cây vô hình cây lao cuối cùng cũng không có hiệu quả. Hắn dừng lại ở tiên thiên thời gian thần trước người ba tấc tả hữu địa phương. Giống vậy bị thời gian như ngừng lại nơi đó, để cho không cách nào tiến thêm. Đưa tay ra, đem trước mặt cái này cây cây lao nắm trong tay. Tiên thiên thời gian thần lòng bàn tay hơi dùng sức, liền đem cái này cây hiếm có giết hại tiên bảo trực tiếp tạo thành hai đoạn. Sở dĩ bóp vỡ cái này kiện tiên bảo là bởi vì là tiên thiên thời gian thần, mới vừa rồi thật suýt nữa ở nơi này kiện tiên bảo dưới thua thiệt. Nếu như không phải là hắn nơi tinh thông là thời gian chi đạo, như vậy sợ rằng hắn bây giờ thì không phải là suýt nữa bị thua thiệt. Đối phó một cái kim tiên, hơn nữa còn là dưới tình huống này, chẳng những mất như thế nhiều tay chân, nếu là vẫn còn ở Mạc Hà trong tay thua thiệt, tiên thiên thời gian thần mình vậy sẽ cảm thấy trên mặt rất không nén giận được. Quay người lại, tiên thiên thời gian thần thấy thân thể chỉ còn lại có một nửa, vẫn còn ở công kích mãnh liệt hư không Mạc Hà, lần nữa không chút do dự về phía trước vung ra nhất kích, chuẩn bị hoàn toàn tịch thu Mạc Hà tánh mạng. Mau mở, mau mở, mau cho ta mở ra. Mạc Hà cảm giác được tử vong đã đến đầu mình đỉnh, tiếp tục điên cuồng vỗ trước mặt hư không, điên cuồng muốn phải bắt được vậy một đường sinh cơ. Nhưng mà thời gian sông dài chung quanh không gian vẫn như cũ vô cùng ngoan cố, để cho hắn căn bản không cách nào thoát khỏi, không cách nào dung chuyển trước chung quanh không gian. Mạc Hà liền muốn chạy trốn ra một món nguyên thần, đó cũng là một kiện hy vọng xa vời sự việc. Ngay tại Mạc Hà đã cảm giác được lúc tuyệt vọng, hắn đột nhiên bây giờ cảm giác được trước mặt mình không gian rốt cuộc bắt đầu giãn ra, đồng thời ba cổ tạo hóa cấp bậc lực lượng khổng lồ hạ xuống, hoàn toàn phá vỡ không gian, hạ xuống đến thời gian sông dài danh xưng là bên trong, hướng hắn đánh tới công kích, ngay tức thì liền bị cản lại. Mạc Hà nguyên bổn đã nặng đến đáy cốc tim, vào giờ khắc này, bất thình lình sinh ra một loại tên là tuyệt sử phùng sanh vui sướng. Đã bị đánh nát thân thể, tàn phá trên mặt, cũng không khỏi được lộ ra vẻ vui mừng. Hắn biết, theo cái này ba đạo tạo hóa cấp bậc công kích hạ xuống, vậy thì đồng nghĩa với hắn có thể không cần chết. Ý nghĩa vậy một đường sinh cơ, rốt cuộc bị hắn bắt được. So sánh Mạc Hà hiện tại tuyệt sử phùng sanh vui sướng, tiên thiên thời gian thần tâm tình thì không phải là rất khá. Hắn biết mình mất đi thủ tiêu Mạc Hà cơ hội, hiện tại phải rời đi. Nguyên bản dựa theo hắn kế hoạch, hắn ở thu được đủ mình chứng đạo thời gian sông dài nước sau đó, liền sẽ lập tức giải quyết hết Mạc Hà, sau đó nhanh chóng rời đi. Có thể ở gặp phải Mạc Hà sau đó, lãng phí hết thời gian so với hắn tưởng tượng bên trong muốn nhiều. Thậm chí bởi vì chiến đấu mới vừa rồi, đưa đến mình cuối cùng vẫn bị ba vị đứng đầu đại năng giả phát hiện. Mà từ nơi này bắt đầu, chuyện phát triển đã cùng hắn kế hoạch không giống nhau. Hiện tại hắn muốn từ ba vị đứng đầu đại năng giả mí mắt phía dưới thoát thân, thì không phải là một chuyện đơn giản. Trước có thể ở bọn họ mí mắt phía dưới ẩn thân, đó là bởi vì thời gian sông dài nguyên bổn chính là hắn sân nhà. Ở thời gian sông dài bên trong, hắn muốn đem mình ẩn núp, hắn có lòng tin rất khó có người phát hiện được hắn. Có thể đang bị truy lùng dưới tình huống, hắn lại không có lòng tin có thể không dễ dàng như vậy hất ra ba vị đứng đầu đại năng giả tầm mắt. Hiện tại không cần nói gì hết, chỉ có chạy trốn mà thôi. Dù là hồn nguyên hồ lô đã nơi tay, bên trong thời gian sông dài giọt nước cũng đã đủ hắn sử dụng. có thể tiên thiên thời gian thần nhưng trước được tránh được ba vị đứng đầu đại năng giả đuổi giết. Tìm một nơi an toàn thành tựu tạo hóa sau đó, hết thảy mới có thể lật lộn lại. Mạc Hà bên này, hắn đã thừa dịp cái này cơ hội, thu hồi thiên hà trận đồ, trực tiếp chạy ra thời gian sông dài, thân thể lần nữa xuất hiện ở âm phủ. Mạc Hà hiện tại tàn phá thân thể, đã là người bị thương nặng, cho nên xuất hiện ở âm phủ ở giữa thời điểm. Mạc Hà thân thể hung hãn rơi vào trên đất, trên mặt đất đập ra một cái hố to. Bất quá cái này loại đơn giản cùng mặt đất va chạm đánh vào, đối với hắn không tạo được ảnh hưởng gì, cũng không khả năng để cho hắn thương thế tăng thêm. Nằm ở bị hắn đập ra trong hố lớn, Mạc Hà tàn tạ hơn nữa giữ tợn thân thể, hơi phập phồng, tựa hồ đang miệng to hô hấp, chỉ còn lại có nửa tấm trên mặt, còn lộ ra một vẻ sống sót sau tai nạn nụ cười. Rốt cuộc, còn sống, Mạc Hà lầm bầm lầu bầu nói. Nói sau khi nói xong, hắn liền bắt đầu vận chuyển trong cơ thể pháp lực, bắt đầu khôi phục bị tổn thương thân thể. Bởi vì huyền nguyên hồ lô vẫn còn ở tiên thiên thời gian thần trong tay, cho nên Mạc Hà không cách nào thi triển thủy nhuận linh quang. Muốn khôi phục mình thương thế trên người, chỉ có thể đàng hoàng dùng biện pháp bình thường. Cũng may hắn tu luyện nói, bất kể là nước mộc chi đạo, vẫn là sinh tử khô vinh đại đạo, đối với chữa thương, đều vô cùng có trợ giúp. Ở trong người pháp lực dưới tác dụng, Mạc Hà tàn phá thân thể, đang chậm rãi khôi phục, tốc độ cũng không phải là rất nhanh, chủ yếu là bởi vì cho hắn lưu lại bị thương, là tu vi xa cao hơn hắn tiên thiên thời gian thần. Vết thương chỗ lưu lại đạo vận, phải Mạc Hà đem phai mờ, lúc này mới có thể tu bổ thân thể. Mạc Hà ở trong cái hố sâu bên trong nằm một hồi, cảm giác được mình một cái tay khôi phục sau đó, lập tức từ mình túi đựng đồ bên trong, lấy ra một cái hộp, từ trong lấy ra một viên thuốc ăn vào. Đây là lần trước tiên đình tưởng thưởng chân long về biển đan. Mạc Hà nguyên vốn cho là mình có thể vĩnh viễn không dùng được đan dược này, bởi vì cho dù mình bị thương, cũng có thủy nhuận linh quang trợ giúp mình khôi phục, hiệu quả so với chân long về biển đan có thể phải tốt được nhiều. Có thể hiện dưới tình huống này, cái này chữa thương đan dược mình hay là dùng lên. Uống một viên chân long về biển đan, Mạc Hà rất nhanh cũng cảm giác được, phảng phất có một cái chân long đột nhiên bây giờ từ mình trong cơ thể bốc lên, một cổ nước ánh sáng màu xanh nhanh chóng bao phủ mình thân thể. Vậy cái chân long không ngừng ở trong cơ thể hắn di động, phối hợp Mạc Hà tự thân pháp lực, nhanh chóng tiêu khiển hắn vết thương trên người bên trong lưu lại đạo vận, chữa trị thương thế, đồng thời còn phân ra một cổ lực lượng, làm dịu hắn nguyên thần tổn thương. Có viên thuốc viên này trợ giúp, Mạc Hà lập tức cũng cảm giác thương thế rất chậm tách ra. Mặc dù khoảng cách thương thế hoàn toàn khôi phục còn cần một phen cố gắng, có thể ít nhất ở uống viên đan dược này sau đó, Mạc Hà thân thể đại khái tu bổ hoàn thành, muốn hành động, tạm thời vậy không có gì đáng ngại. Từ cái đó trong cái hố sâu bên trong đi ra, Mạc Hà sắc mặt lộ vẻ được có chút trắng bệch, khí tức trên người cũng không ổn, vừa thấy chính là thương thế nghiêm trọng. Bất quá, Mạc Hà cũng không có vội vã lập tức tìm một cái nơi an toàn đi khôi phục mình thương thế, mà là liền đứng tại chỗ, hơi nhắm lại cặp mắt, phảng phất là đang cảm ứng cái gì. Thấy Mạc Hà cái này loại hành vi, nguyên bản một ít muốn phải thừa dịp nhặt cái tiện nghi long yêu hai tộc cao thủ, trong lòng nhất thời có chút do dự, có chút không rõ được Mạc Hà làm bị thương để nặng bao nhiêu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https